Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 110 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. 4. Ta tiến vào thời điểm bị ném tới một tòa tiểu trên núi. Từ sơn thượng hạ tới đi rồi một lát liền vào sa mạc. Mới vừa tiến sa mạc liền đụng phải kia chỉ trúc cơ hậu kỳ phong con bò cạp. Tề Vũ Hàng đặt mông ngồi dưới đất, trong cơ thể linh khí cơ bản tiêu hao không còn. Hắn vội vàng từ túi càn khôn móc ra một quả màu xanh nhạt đan dược nhét vào trong miệng, đây là thấp. Nhất cấp bổ linh đan, dùng để hồi phục linh khí đan dược, tay mới đại lễ bao đưa. Tề Vũ Hàng nhưng thật ra vẫn luôn không dùng như thế nào, cảm nhận được trong cơ thể khô kiệt linh. Khí dần dần khôi phục, Tề Vũ Hàng hơi hơi trở nên trắng sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Hắn ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ, người sau biểu tình lạnh băng, không nói một lời, hắn sờ sờ chóp mũi. Nghĩ thầm vị này Yến tiên tử thật đúng là băng sơn a, Yến Cơ chỉ là ở tự hỏi nên như thế nào đem cái. Này xui xẻo trứng cấp ném ra, nàng mị mị con ngươi, phong con bò cặp còn canh giữ ở sa mạc bên cạnh. Lấy nàng hiện tại tu vi cũng không có biện pháp như vậy dũng mãnh đi vượt cấp khiêu chiến, tìm xem. Có hay không lối ra khác, Yến Cơ ra tiếng nói, Tề Vũ Hàng vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Bay nhanh đồng ý, tiểu sơn cốc cảnh sắc cũng không tệ lắm. Một mảnh xanh tươi tốt sinh cơ giạt rào bộ dáng. Đi qua một cái tương đối hẹp hòi tiểu đạo, cuối là một mảnh rừng cây nhỏ, thường thường truyền ra mấy trận điểu tiếng kêu. Tề Vũ Hàng gắt gao đi theo Yến Cơ phía sau. Theo nàng cùng nhau bước vào trong rừng cây, chung quanh nhiệt độ không khí lập tức rơi chậm lại xuống dưới. Lãnh Tề Vũ Hàng run lập cập, Yến tiên tử. Ta cảm thấy này rừng cây tựa hồ có vấn đề, Tề Vũ Hàng biểu tình một túc. Duỗi tay sờ lên chính mình bên hông đừng một phen bình thường trường kiếm thượng, Yến Cơ liếc hắn. Giống nhau, thẳng tắp đi phía trước đi tới, này rừng cây từ ngoại xem chỉ có nho nhỏ một mảnh. Nhưng Yến Cơ cùng Tề Vũ Hàng ở trong rừng đi rồi mau nửa canh giờ đều không có đi ra ngoài. Trong rừng tiếng chim hót cũng biến mất không thấy. Yên tĩnh có chút đáng sợ, Tề Vũ Hàng trong lòng dâng lên một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Hắn nhìn mắt một bên Yến Cơ, như cũ là kia phó lạnh như băng biểu tình, tựa hồ không đem loại tình huống này để vào mắt, hắn cư nhiên liền cái muội tử đều so ra kém. Tề Vũ Hàng cảm giác bản thân ngực có điểm đau, này còn không phải là cái trò chơi sao? Sợ cái gì, lại không phải thật sự sẽ ngỏm củ tỏi. Đang nghĩ ngợi tới, Yến Cơ đột nhiên dừng bước chân, Tề Vũ Hàng lập tức cũng đi theo ngừng lại, Yến. Giọng nói còn không có rơi xuống, trong rừng cây cối như là bị kích thích dường như điên cuồng đong đưa lên. Lá cây cọ sát phát ra là tà thanh âm thập phần chói tai. Theo sau trong rừng nhánh cây bay nhanh tăng trưởng, hướng tới Yến Cơ hai người hung hăng chiều qua đi, Yến Cơ vận khởi trong cơ thể linh khí né tránh. Công kích, tiếp theo căn lập tức triển đi lên, trừ cái này ra những cái đó lớn lên ở trên thân cây dây đằng cũng giống như sống lại giống nhau. Theo mặt đất quấn lên Yến Cơ cổ chân, nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Một cổ hàn khí từ trong cơ thể lan tràn ra tới. Đêm này dây đằng đông lạnh thành một cây băng điều, tiên tử cứu mạng. Một bên Tề Vũ Hàng nơi nào gặp được quá loại này trận trượng. Luống cuống tay chân cầm một phen trường kiếm hạt múa may. Một cái không chú ý trực tiếp bị dây đằng cuốn lấy cổ chân đảo treo ở không trung trong cơ thể máu. Lập tức thẳng xung đại não, Tề Vũ Hàng khó chịu hô hấp đều có chút không thông thuận, Yến Cơ quay đầu lại nhìn mắt. Ánh mắt nhíu lại, tùy tay chém ra một đạo băng nhận cắt đứt dây đằng. Rồi sau đó phi thân qua đi một phen nhéo Tề Vũ Hàng quần áo sau cổ. Dẫn theo hắn bay nhanh đi phía trước chạy tới, trong rừng cây cối dây đằng tất cả đều điên cuồng vặn. Vẹo, muốn đem Yến Cơ hai người cấp ngăn lại tới. Yến Cơ mặt vô biểu tình, trong tay dẫn theo một cái sắc mặt tái nhợt tráng hán động tác nhanh nhẹn từ khe hở trung xuyên qua. Đi Tề Vũ Hằng bị dẫn theo qua lại ném động. sắc mặt so với phía trước muốn càng vì tái nhợt, phảng phất là qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Hai người rốt cuộc rời đi này phiến rừng cây. Rời đi nháy mắt, Yến Cơ cảm giác được có thứ gì đâm vào chính mình trong đầu, ra rừng cây là một cái bình thản đại đạo. Nơi xa liên miên phập phồng núi non ở mây mù loáng thoáng xuất hiện, Yến Cơ thuận tay đem Tề Vũ Hàng ném xuống đất, chính mình còn lại là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu xem xét chính mình trong đầu xuất hiện. Không rõ vật thể, đó là một viên màu xanh nhạt hạt châu. Nó quanh thân tràn ngập mênh mông thuần tịnh linh khí cùng với phi thường nhạt nhẽo sinh mệnh chi lực, chuyển động gian phát ra một tia năng lượng làm Yến Cơ ý thức càng thêm rõ ràng tinh thần, đây là thứ gì, sinh mệnh chi châu, trong cơ thể ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực, bách khoa toàn thư lại hiện lên ở Yến Cơ trong đầu. Nàng mở mắt ra nhướng mày, sinh mệnh chi châu, vì cái gì sẽ xuất hiện ở bản thân trên người? Yến Cơ đứng lên, phát hiện chính mình trong cơ thể cơ hồ khô cạn linh khí trong nháy mắt lại khôi phục trở về. Hẳn là này cái gì sinh mệnh chi châu làm? Tính, quản nó là cái thứ gì, một bên bị nện ở trên mặt đất Tề Vũ Hàng cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy hôm nay giống như càng lam, thảo càng tái rồi hoa càng đỏ. Liền Yến Cơ cũng so với trước càng đẹp mắt, tồn tại thật tốt, Tề Vũ Hàng lại là vẻ mặt cảm kích. Yến tiên tử ba lần bốn lượt cứu ta, này phân ân tình thật sự không có gì báo đáp, không bằng ta, Yến Cơ, không cần, Tề Vũ Hàng, ngoạc kép, không phải, tiên tử ngươi nghe ta nói xong, ta ý tứ là không bằng ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Ta đem này đội trưởng vị trí cho ngươi hảo, không cần, Yến Cơ vẻ mặt lạnh nhạt, Yến Cơ nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Nếu là gia hỏa này biết chính mình kỳ thật là tới làm bọn họ, không biết còn có thể hay không ba ba đưa tới cửa tới tìm chết, nàng đáy mắt thần sắc lạnh lãnh. Thấy Tề Vũ Hàng vẻ mặt mất mát, mở miệng nói, đi rồi, Tề Vũ Hàng từ trên mặt đất bò dậy. Thở dài đang muốn đuổi kịp Yến Cơ bước chân, phía sau đột nhiên có cái gì câu lấy hắn đạo bào. Tề Vũ Hàng quay đầu lại nhìn mắt, nguyên lai là chính mình đạo bào bị treo ở một bên khô mộc thượng. Hắn gỡ xuống đạo bào, lại xoay người Yến Cơ đã không có thân ảnh, Tề Vũ Hàng có chút há hốc mồm. Tiên tử ngươi ở đâu? Ngoạc kép, phía sau tiếng bước chân chậm chạp không theo kịp. Yến Cơ quay đầu nhìn lại, không phát hiện Tề Vũ Hàng thân ảnh, dựa theo hắn tính cách hẳn là sẽ không cùng chính mình chia lìa. Cho nên đây là lại bị phân tán, Yến Cơ cũng không thèm để ý, phân tán liền phân tán đi, vừa lúc nàng cũng không nghĩ mang lên kéo chân sau ra hỏa, trừ bỏ xa mà cùng trong sơn cốc kia. Phiến rừng cây nhỏ ngoại, Yến Cơ không còn có gặp được quá khác nguy hiểm. Ỷ vào chính mình không giống người thường khứu giác cùng với trong cơ thể bách khoa toàn thư. Ở bí cảnh tìm được rồi rất nhiều thiên tài địa bảo. Túi càn khôn hộp ngọc bình ngọc đều mau bị chứa đầy, trò chơi đến trung kỳ. Phía chính phủ liền sẽ tuyên bố một cái tin tức, trò chơi tiền cùng hiện thực tiền đổi, trong trò chơi dùng chính là linh thạch, trò chơi ngoại dụng chính là linh thạch cùng nhân dân tệ. Theo linh khí càng thêm nồng đậm, dần dần liền hình thành rất nhiều điều linh mạch, này đó linh mạch bị chặt chẽ nắm giữ ở đại gia tộc trên tay, người thường dùng vẫn là nhân dân tệ. Chỉ có mua tu sĩ yêu cầu đồ vật khi mới có thể dùng đến linh thạch, trò chơi tiền cùng hiện thực. Tiền tỷ lệ là 10, 1 cùng với 1, 100, tỷ như hiện thực một khối hạ phẩm linh thạch có thể ở trong trò chơi đổi 10 khối hạ phẩm linh. Thạch, 100 nguyên nhân dân tệ có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch trong trò chơi tiên nhị đại cùng. Phú nhị đại rất nhiều, bỏ được ở trong trò chơi tiêu tiền càng nhiều. Yến gia bất quá là cái tiểu gia tộc, trên tay tuy có linh thạch lại cũng không thế nào nhiều. Mỗi một khối linh thạch đều đến hoa ở lưỡi dao thượng, cho nên Yến Cơ tính toán đến lúc đó đem trong tay này những thiên tài địa bảo cấp bán đi. Đổi lấy linh thạch, Yến Cơ trong lòng bàn tính nhỏ đánh tí tách vang lên. Tìm bảo bối tốc độ càng thêm nhanh lên, ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít canh giữ ở thiên tài địa bảo trước yêu thú. Tu vi thấp Yến Cơ liền trực tiếp giết qua đi cường đoạt. Tu vi cao còn lại là nghĩ cách trộm lấy ra, ngày giam tiên thảo. Có thể làm tu vi trực tiếp hướng lên trên chướng một tầng. Không có tác dụng phụ. Cách đó không xa vách núi khoảng cách trung trường một gốc cây như là trăng non nhi dường như thảo. Trình màu trắng ngà, tản ra oánh nhuận quang mang. Lá cây thượng giọt sương dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm năm màu quang mang, Yến Cơ liếm liếm cánh. Môi, đây chính là cái thứ tốt a, ngày giam tiên thảo trước thủ một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Nhận không ra là cái gì chủng loại, người mặt chuột, trúc cơ hậu kỳ, nhược điểm ở bụng người trên mặt, móng vuốt sắc bén, răng nanh có độc, Yến Cơ biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Thực mau lấy lại tinh thần, trúc cơ hậu kỳ có điểm khó đối phó. Nàng cau mày, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận hỗn độn dồn dập tiếng bước chân, mau. Chạy mau, thứ đầu kia đuổi theo, Mã Đức. Đều nàng mẹ cùng các ngươi nói đừng đi đừng đi. Cái này hảo đi, đem kia băng thiềm cấp trêu chọc ra tới, Thảo. Nói giống như ngươi không đi dường như. Hiện tại nói có cái dám dùng, hai ngươi đừng xảo biết không? Chừa chút sức lực chạy trốn đi. Ngoạc kép, Yến Cơ ánh mắt lóe lóe. Lặng yên không một tiếng động hướng tới thanh âm ngọn nguồn sờ soạng qua đi. Năm sáu nhân ảnh ở phía trước chạy bay nhanh. Bọn họ tu vi cơ bản đều ở luyện khí 6 tầng tả hữu. Phía sau đi theo một con màu lam nhạt quái vật khổng lồ, là một con trúc cơ trung kỳ. Sắp đột phá băng thiềm mơ siêu Yến Cơ đôi mắt sáng ngời. Phất tay đánh ra một đạo linh khí đem phía trước lộ cấp thuận tay ngăn chặn. Những người này theo nàng lưu lại tiểu đạo nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy vội. Thực mau liền tới rồi người mặt chuột địa bàn, băng thiềm ở đuổi theo nháy mắt trần chờ trong. Chốc lát, rồi sau đó nó như là ngửi được cái gì hương vị. Hoa kêu một tiếng, động tác so vừa nãy càng nhanh chút. Thẳng tắp hướng tới ngày giam tiên thảo vị trí chạy tới. Này chỉ băng thiềm hướng bên kia chạy, nó không đuổi theo chúng ta, còn không sấn cơ hội này trốn. Các ngươi ngốc đứng làm gì? Bị băng thiềm đuổi theo vài tên tu sĩ thấy thế bay nhanh thoát đi. Thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt giữa, ngày giam tiên thảo lực hấp dẫn mặc kệ đối tu sĩ vẫn là yêu thú tới nói đều là chí mạng. Băng thiểm nháy mắt đem này đó tiểu con kiến nhóm cấp ném tại một bên. Hùng hổ đi vào người mặt chuột trước mặt, người mặt chuột cảm nhận được băng thiểm hơi thở. Xoay người lại, trong miệng phát ra một trận bén nhọn thanh âm, tựa hồ có chút tức giận, đã từng làm yêu thú Yến Cơ tự nhiên biết người mặt chuột ở khí cái gì. Thượng trúc cơ kỳ lúc sau, mỗi cái yêu thú đều phân chia chính mình lãnh địa. Nếu có khác yêu thú hoặc là tu sĩ xâm nhập trong đó, kia khẳng định là sẽ đánh lên tới, huống chi này chỉ băng thiềm còn đối người mặt chuột bảo bối thèm. Nhỏ dãi không thôi, mà Yến Cơ phải làm, chính là chờ này hai chỉ yêu thú véo thành một đoàn sao. Lặng lẽ meo meo đi đem kia ngày giam tiên thảo cấp trộm đi, không ra Yến Cơ sở liệu. Này hai chỉ yêu thú vừa thấy mặt liền đánh lên. Cuồng bạo linh khí đem chung quanh cây cối mặt đất đều rào nứt ra mở ra. Yến Cơ nhìn vài đạo linh khí đều thiếu chút nữa lan đến gần ngày giam tiên thảo. Kinh thiếu chút nữa liền tưởng lao ra đi, người mặt chuột cùng băng thiềm tựa hồ cũng phát hiện. Chúng nó liếc nhau, ông lăn đến ly ngày giam tiên thảo xa nhất địa phương, người mặt chuột mới vừa đột phá đến trúc cơ hậu. Kỳ, mà băng thiềm lại chỉ kém một chút là có thể đến trúc cơ hậu kỳ. Hai chỉ yêu thú thực lực lại nói tiếp vẫn là lực lượng ngang nhau, Yến Cơ thấy thời cơ không sai. Biệt lắm, ngừng thở thu liễm quanh thân hơi thở, một chút tới gần ngày giam tiên thảo, nàng đột nhiên vươn tay một phen nhéo tiên thảo bỏ vào hộp. Sau đó thuận tay lấp đầy túi càn khôn, hảo, lưu. Yến Cơ diện than trên mặt xuất hiện một mặt rất nhỏ tươi cười. Lòng bàn chân mặt du bay nhanh trốn, người mặt chuột cùng băng thiềm đánh đột nhiên cảm thấy có. Điểm không thích hợp vì cái gì bảo bối hơi thở đã không có. Nó quay đầu đi chiều ngày giam tiên thảo vị trí xem qua đi. Rỗng tuếch chi, thủ lâu như vậy bảo bối cư nhiên bị người trộm đi. Người mặt chuột nháy mắt phát cuồng. ngoài miệng ngăm đen răng nanh một ngụm cắn ở băng thiềm trên người, người mặt chuột trúc cơ hậu kỳ. Sinh ra một chút linh trí, nó trực tiếp đem này bút chướng tính ở băng thiềm trên đầu. Nhất định là cái này đáng giận kẻ xâm lấn đem nó bảo bối cấp trộm đi. Phát cuồng người mặt chuột thực lực đại trướng, đè nặng băng thiềm một đốn cuồng tấu, cuối cùng móc ra băng thiềm trong cơ thể yêu đan một ngụm nuốt vào, chi chi chi. Ta bảo bối a, mà đầu sỏ gây tội Yến Cơ đã sớm đã không biết chạy ra đi rất xa. Nàng vuốt bên hông thượng túi càn khôn, tâm tình tốt không được, này ngày giam tiên thảo nếu là bán đi. Khẳng định sẽ có một bút tiến nhanh chướng, theo thời gian một chút trôi đi. Yến Cơ tu vi trực tiếp đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Hơn một tháng tới nàng góp nhặt rất nhiều thiên tài địa bảo. Túi càn khôn hộp ngọc cùng với bình ngọc đã chứa đầy, sớm biết rằng liền lại nhiều mua một ít Yến Cơ. Thở dài, thuận tay nắm lên một viên đỏ bừng trái cây ném vào túi càn khôn, mặt khác tu sĩ thân ảnh cũng dần nhiều lên, Yến Cơ vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không có nhìn đến Trần Như đoàn người. Không biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, có hay không tìm được thứ tốt. Ai, các người cũng là đi cung điện. Vô nghĩa, đến đi xem có gì bảo bối ở bên trong a. Xảo, chúng ta cũng là, cũng không biết là nào chi tiểu đội vận khí tốt như vậy. Cư nhiên phát hiện một tòa cung điện, mặc kệ nó. Chúng ta chạy nhanh đi, nói không chừng còn thừa bảo bối cấp chúng ta nhặt của hời, đúng đúng đúng. Ngồi ở cách đó không xa trên thân cây Yến Cơ mị mị con ngươi. Đem phía dưới mấy người nói chuyện một chữ không rơi nghe xong đi cung điện. Yến Cơ tới hứng thú, lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ phía sau, đi rồi không bao lâu. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa khí thế bàng bạc cung điện. Một đám tu sĩ vây quanh ở cung điện bên ngoài nhi. Lại không ai dám đi vào, Yến Cơ tránh ở chỗ tối lặng lẽ đánh giá. Mắt sắc phát hiện Trần Như mấy người thân ảnh. Bọn họ đứng ở đằng trước, trên mặt biểu tình có chút không được tốt xem ơ siêu, như thế nào đều đứng ở bên ngoài không đi vào. Hải, vào không được, có kết giới đâu, bằng không đã sớm vọt vào đi, gì, còn có kết giới, kia làm sao a? Trường hợp trong lúc nhất thời lộn xộn, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều đuổi qua đi, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là ô ương ương đầu người, chư vị an tĩnh. Nghe tại hạ nói một câu, Tề Vũ Hàng đi phía trước bán ra một bước. Dùng linh khí bao vây lấy thanh âm, mỗi người đều có thể đủ rõ ràng nghe được hắn nói chuyện thanh âm ơ siêu không khí an tĩnh trong. Chốc lát này cung điện là ta cùng đồng đội trong lúc vô ý phát hiện. Cung điện ngoại thiết hạ một tầng kết giới, phía trước ta cùng đồng đội nếm thử quá, không có biện pháp mở ra. Cho nên hiện tại ta hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực. Dùng ra chính mình toàn lực một khối phá cái này kết giới. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tề Vũ Hàng nói thập phần thành khẩn thái độ cũng dị thường thản nhiên. Mặt khác tu sĩ nghĩ nghĩ cảm thấy không có lý do cự tuyệt. Liền đều đồng ý, Yến Cơ xen lẫn trong đám người. Nghe Tề Vũ Hàng 321. Tùy tay chém ra đi một đạo linh khí đánh vào kết giới mặt trên. Một trận rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến, cung điện ngoại kết giới tựa hồ nứt ra rồi một đạo khe hở, mọi người tinh thần rung lên. Không cần Tề Vũ Hàng lại mở miệng, lại đột nhiên chém ra vài đạo linh khí đánh vào kết giới thượng. Lặp lại vài lần, kết giới rốt cuộc bị phá khai, nồng đậm linh khí nháy mắt trào ra tới. Một đám người bị này linh khí tẩy xuyến lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Như là bị ngâm mình ở ấm áp nước ôn tuyền bên trong giường như, lặng im vài giây. Theo sau đại bộ đội đột nhiên vọt vào trong cung điện, phía trước nhất rõ ràng là Tề Vũ Hàng. Hắn tu vi mãnh lẻn đến luyện khí 9 tầng, phía sau gắt gao đi theo luyện khí 8 tầng Trần Như, Yến Cơ không chút hoang mang treo ở cái đuôi. Thượng. Hai tròng mắt mị mị, xem ra Trần Như bọn họ ở bí cảnh tìm được rồi không ít thứ tốt. Tu vi chướng nhanh như vậy, tiến vào cung điện, mấy trăm điều thông đạo xuất hiện ở các tu sĩ trước mắt. Mỗi điều thông đạo chung quanh đều có từng đạo cửa phòng. ngoài cửa chống đỡ một tầng mắt thường có thể thấy kết giới, đây là có ý tứ gì? Như thế nào còn có kết giới? Một đám người trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa phòng kết giới dương mắt nhìn, quản con mẹ nó. Lão tử trước tới, một vị đại hán cuốn lên tay áo. Hùng hổ chém ra một vòng nện ở kết giới thượng, răng rắc rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Đại hán sắc mặt vui vẻ, giây tiếp theo trực tiếp bị nuốt vào trong phòng, mà kia đạo phòng môn cũng thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, thình lình xảy ra một màn làm. Vây xem tu sĩ đều có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Như thế nào người cùng môn đều không thấy? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trong đám người truyền đến từng trận tao động, bọn họ không biết này hiện tượng rốt cuộc là hảo còn không có không tốt, may mà không chờ bao lâu. Kia cửa phòng lại hiện ra, đại hán mặt mày hồng hào ra khỏi phòng, trên mặt tươi cười đó là ngăn đều ngăn không được, hắn không để ý tới mặt khác tu sĩ hỏi vấn đề. Trực tiếp đi đến tiếp theo phiến môn một quyền huy đi lên, thấy hắn này hành vi mọi người nào còn có. Không rõ, sôi nổi ùa vào trong thông đạo biên, dẫn đầu đoạt một cánh cửa, Yến Cơ cũng có chút tò mò. Nàng tùy tiện vào một cái thông đạo đi phía trước đi tới. Trong thông đạo ánh sáng rất sáng, trên vách tường được khảm dạ minh châu tản ra sáng ngời quang mang, nàng phát hiện càng đi bên trong. Đi, cửa phòng nhan sắc tựa hồ muốn càng thêm thâm một ít. Mãi cho đến cuối phòng. Cửa phòng đã biến thành màu xanh biển, bên ngoài bày ra kết giới cũng so mặt khác thoạt nhìn kiên cố rất nhiều, Yến Cơ vận chuyển trong cơ. Thể linh khí, khinh phiêu phiêu chém ra một trường, nàng đầu ngón tay thượng tỏa ra hàn khí, trong không khí đều xuất hiện một chút băng tra tử, dừng ở trên mặt đất, bàn tay mới vừa đụng tới kết giới. Còn không có nghe được răng rắc thanh âm. Yến Cơ liền trực tiếp bị một trận hấp lực cấp hút đi vào. Hết chương.